Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 769, chương 773, dưới vực sâu có động thiên khác. Giống, cái này lôi thể ngửa mặt lên trời gào thét, điên cuồng gào thét đứng lên như cái kia khí thôn Sơn Hà chiến thần. Một khắc này trở đi, cái này nhị trọng thiên phía trên đều tràn đầy khủng bố tuyệt luân đế uy. Cái này đế uy trùng trùng điệp điệp, phô thiên cái địa, không thể ngăn cản. Cái này một chiêu, đem hết lưu du có khả năng, hoàn toàn hút hết trên người của hắn tất cả linh lực. Làm, cái này lôi thể dẫn thiên trường rít gào về sau. Cái kia tôn lôi đỉnh oanh vang lên, liền không khí đều xuất hiện bạo động, mang theo hủy thiên diệt địa sát đạo, đánh xuyên cái kia bàn tay lớn màu đen, phá vỡ hư không, làm cho phương thiên địa này đã xảy ra địa chấn. Cái này kinh khủng một đòn, cho dù là thánh cảnh cũng không dám đón lấy. Nếu như giờ phút này phía trên Tây Vương đám người nhìn đến thời khắc này lưu du, định khó có thể tin đây là một cái hóa thần tiểu tử bộc phát ra một đòn kinh thế. Trình độ này oanh kích, đủ để đem một cái vị diện đánh xuyên qua. Cái này là dạng gì lực lượng? Á nữ vương đứng ở sững sờ ngay tại chỗ. Nàng cảm giác được chính mình chủ não chính đang phát sinh tạp đốn. Đây đối với một cái cao cấp máy tính mà nói hoàn toàn là cấp thấp nhất hành vi. Nhưng tại lúc này, nàng xác thực hoàn toàn trống không. Không cách nào làm ra bước kế tiếp dự toán. Ta đây là, thế nào, ta lại có nhân loại đặc thù. Nàng càng ngày càng ý thức được chính mình cử động rất quái dị. Nhưng đây cũng là thăng cấp về sau một ít lỗ thủng hoặc là không đủ. Trang bức hệ thống lúc trước cho đi ta một cái thần bí dấu hiệu. Lúc trước chính là cái này dấu hiệu mới có thể để cho bổn hệ thống có thể thăng cấp. Nhưng ở bây giờ xem ra, cái này thăng cấp tuyệt đối là có thiếu sót. Nàng không thừa nhận mình chương trình bên trong một ít dấu hiệu. Bởi vì thường thường là bởi vì những vật này để cho được bản thân trở nên rất tạp đốn. Một đài ưu tú chủ não chắc là sẽ không tạp đốn. Âm âm, gào thét qua giữa không trung lôi đỉnh giết ra khỏi trùng vây. Á nữ vương tại thời khắc này chậm lao đến. Nàng ôm lấy lưu du. Phía sau mở ra tên lửa đẩy. Mở tối đa, phun ra, hướng về lôi đỉnh đuổi theo. Chỉ thấy cái kia đại đế lôi thể hướng phía trước bước ra một bước. Cái kia từng khúc tử lôi nổ sụp vùng hư không này. Ngay sau đó hắn tự tay hướng phía trước cong ngón búng ra. Phía trước âm u lập tức sụp đổ. Đột nhiên, một khỏa màu xám cho đầu lâu hiện ra. Có thể có 30 trận chiến cao. Giữ tợn mắt động lưu động hỏa diễm. Nó vừa xuất hiện. Vùng hư không này bên trong khắp nơi tràn ngập quỷ khiếu. Khóc tang thanh âm vang tận mây xanh. Đọa lạc thiên sứ pháo. Á nữ vương một vừa đuổi theo lôi đỉnh, vừa hướng cái kia viên khô lâu phát xạ công kích. Nhưng cái này khô lâu đầu cũng không phải là thực thể. Những cái kia đạn pháo toàn bộ đánh vào vách núi trên vách đá dựng đứng. Hỏng bét, tiếp tục như vậy. Nhất định sẽ nhận kinh khủng phản phê. Á nữ vương nhíu lại lông mày. Đột nhiên, nàng đem bộ ngực một tấm huy chương hủy đi xuống dưới cũng nhấn tại lưu du trước ngực. Lập tức huy chương này đã xảy ra biến hình. Như kim cương như vậy trải rộng toàn thân. Hạm trưởng, nếu như ngài may mắn còn sống sót. Gia hào đã rơi vỡ. Bản chủ não phát hiện tại thi hành sau cùng bảo hộ hạm trưởng an toàn nhiệm vụ. Mời phê chuẩn, giám định hạm trưởng trạng thái hôn mê. Bản chủ não chủ động vượt quyền phê chuẩn. Lưu Du có cái kia huy chương bảo hộ. Phía sau trông đỡ ra một đôi năng lượng cánh chim. Tiếp tục nhìn qua lôi đỉnh phương hướng bay đi lên. Á nữ vương nhìn xem đi xa Lưu Du. Nàng toàn thân làn da đã xảy ra cải biến. Hình mặt ngoài thân thể nhân loại làn da chậm rãi giảm đi. Thay vào đó là một bộ tinh cương Transformer. Nàng lăng không xoay chuyển, trên người linh kiện nhanh chóng chuyển động. Sau một khắc thời điểm, nàng hình thể nhất định đạt đến mấy chục trận chiến độ cao. Mặt đối với viên này to lớn đầu lâu, nàng hai tay hướng phía trước mở ra, lập tức cái kia sóng điện từ mãnh liệt thi triển ra, thành mới một tấm giả lập lưới thuẫn. Oanh, màu xám cho đầu lâu đụng vào, quả nhiên không cách nào trước tiên sâu vào, ngược lại bị điển tịch tổn thương đến bốc lên khói. Nó phát ra gào thét, ngụm kia trong động bên cạnh phun ra hàng ngàn hàng vạn con oán linh. Tuôn trào ra, không ngừng điên cuồng tấn công cái này pháo điện từ bình chướng. Nhưng mà lúc này, cái kia đại đế lôi thể vậy mà không có tiêu tán, mà là hướng phương này hư không điểm một cái xuống tới. Đại đạo tại thời khắc này vận chuyển tới cực hạn, cái kia viên đầu lâu băng tán, hóa thành hư vô. Á nữ vương theo lôi đỉnh phương hướng bắt đầu truy tìm. Chốc lát không còn lưu lại, chỉ là cái kia lôi thể yên lặng mắt nhìn cái hướng kia. Tiêu tán, lôi đỉnh chỗ trải qua chi địa, khắp nơi đều có tử lôi tràn ngập. Thậm chí có đến vài lần vì các loại lưu du đuổi kịp mà có chỗ giảm tốc độ. Nói như vậy, lưu du thi triển lôi thể cũng không tồn tại bất kỳ sinh cơ. Nhưng là cái này đại đế lôi đế tất nhiên có thể làm đến nhiều như vậy. Nếu như lưu du bản nhân còn tỉnh lại, tất nhiên sẽ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Dưới vực sâu, có khác động thiên, ở chỗ này một bên, dĩ nhiên là một đầu cổ đại đường phố. Rất khó tưởng tượng cái này vực sâu vạn trượng phía dưới không phải là cái gì hiểm ác chi địa, mà là như vậy linh dị phong cách vẽ. Á nữ vương cõng lưu du tới nơi này con phố lối vào, ngẩng đầu nhìn một cái đường phố bài, Chấn La đường phố là nơi này. Nghĩ không ra thời gian qua đi đã nhiều năm như vậy, ta sẽ còn lại tới đây. Á nữ vương là từ một đài chủ não thăng cấp mà đến. Cứ việc nàng hiện tại thăng cấp sau còn rất nhiều không biết lĩnh vực cũng không thăm dò rõ ràng. Nhưng ở này lại tới đây, nàng nhất định xúc cảnh sinh tình. Năm đó, nàng chính là cùng tiền nhiệm hạm trưởng lại tới đây đã thu phục được đại thần hầu. Ta đây là, tại đây, Lưu Du chuyển tỉnh lại, sắc mặt rất kém cỏi. Bờ môi trắng bệch, thoạt nhìn một bộ bệnh thoi thóp bộ dáng. Vừa rồi cưỡng ép thôi động đạo ngân tuyệt chiêu, hơn nữa hắn rất sớm đã chạm tới đạo ngân cái nào đó cấm kỵ. Nếu là cấm kỵ, nếu như cưỡng ép thôi động cái kia tất nhiên sẽ đụng phải cực lớn phản phệ. Dưới vực sâu, Á nữ vương đem Lưu Du buông ra, đi theo lôi đỉnh đến nơi này. Lưu Du nâng lên song quyền, phát hiện toàn thân dùng không lên nửa chút khí lực, hiện tại tu vi của hắn hoàn toàn không có, toàn thân linh lực toàn bộ thâm hụt, một tia không lưu, tại dạng này thế đạo chúng là cực kỳ nguy hiểm. Ngươi tại sao phải cứu ta? Cái kia là ác mộng trận pháp, một khi không địch lại, các ngươi tu sĩ liền vĩnh viễn không cách nào xoay người. Á nữ vương quay tới, nhìn xem Lưu Du. Sau đó cúi đầu hỏi, không có vì cái gì, người bản năng, hơn nữa ta đã mất đi yêu đát, không nghĩ lại mất đi bất luận cái gì đồng bạn. Lưu Du nói ra, Á nữ vương lại ngây ngẩn cả người, nàng hoàn toàn không để ý tới biết thấu Lưu Du nói tới đồng bạn là có ý gì. Nghĩ không ra phía dưới này còn có bậc này động thiên, hơn nữa linh lực rất tinh khiết. Tìm một chỗ ta cần khôi phục lại, phát hiện ở trên người hắn mất hết tu vi, nửa bước khó đi, bất kỳ một cái nào đóng vai phụ nhảy ra đều có thể dễ như trở bàn tay giết chết hắn cái này nhân. Vật chính, không, ngươi bây giờ còn không thể khôi phục, ta cảm giác được yêu đát đã cùng ngài triệt để chia lìa. Nếu như ngài tu vi khôi phục, chỉ sợ tìm được yêu đát cũng rất khó lại dung hợp. Lúc trước trang bức hệ thống cùng Lưu Du là một cái thể cộng đồng, song phương là ở lại cùng chủ quan hệ. Nói ngắn gọn, Lưu Du bây giờ là từ đầu đi lên, tìm tới yêu đát về sau, chính là hắn khôi phục thời điểm,